Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 957, chương 958, Minh chủ dạy bảo. 3. Thanh La muội muội, các ngươi đây là Minh chủ phủ cửa chính. Minh Thù mang theo mênh mông cuồn cuộn một đám người, cùng ngụy nữ chủ Khương Linh đụng vừa vặn. Khương Linh quần áo trắng như tuyết, sống thanh thuần không làm bộ, một cái nhăn mày một tiếng cười tựa hồ cũng mang theo ma lực, để cho người không nhịn được đem sự chú ý dừng lại ở trên người nàng. Khương Linh cùng Trác công tử một khối, hai người song song đứng yên, rất là xứng đôi. Trác công tử chẳng qua là nhàn nhạt nhìn lướt qua Minh Thù. Kiếm khách mà, phải có bức cách, nhưng là nguyên chủ cũng không phát hiện vị này kiếm khách. Ánh mắt nhìn nàng thật ra thì mang theo một chút sát ý sao? Nguyên chủ vẫn là quá trẻ tuổi, không hiểu người xã hội phức tạp. Bánh bao hừ một tiếng. Khương cô nương, Trác công tử là Minh chủ vị hôn phu, người cùng Trác công tử đi gần như vậy không tốt sao? Khương Linh giống như là kinh ngạc một chút, nhanh chóng cùng Trác công tử kéo dài khoảng cách. Mới vừa rồi vừa vặn gặp Trác công tử, cho nên đồng thời trở về. Thanh La muội muội đừng hiểu lầm, ai là muội muội ngươi? Minh Thù khiêng bánh bao cống hiến cho nàng đại khảm đao, ngang ngược mười phần nhìn lấy Khương Linh. Cha ta có thể chỉ có như vậy một đứa con gái. Khương Linh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền toát ra bị thương vẻ mặt. Thanh La muội muội, ta không có ý tứ gì khác, đây chỉ là một xưng hô. Minh Thù câu môi cười một tiếng, xin gọi ta Minh chủ. Thanh La, người khi dễ người. Trác công tử lên tiếng, Khương cô nương cùng ngươi chào hỏi, ngươi tâm tình không tốt, có cần thiết cầm Khương cô nương giải hòa? Có cần thiết a, nếu không bắt ngươi chút giận sao? Minh Thù nghiêm túc gật đầu. Trác công tử, Khương Linh nhìn một chút quan sát Minh Thù, nàng chuyện gì xảy ra? Trước không phải là còn rất tốt sao? Minh Thù nói, ta bề bộn nhiều việc, chờ ta trở lại lại với các ngươi nói phải trái. Chớ cản đường. Minh Thù hướng Minh chủ bên ngoài phủ mặt đi. Trác công tử cau mày, ngươi làm cái gì đi? Mang nhiều người như vậy, theo hắn đến Minh chủ phủ, liền không thấy nàng xuất phủ qua mấy lần. Có chuyện gì, cũng là người phía dưới chạy. Minh Thù khiêng dao phay, quay đầu cười một tiếng, mắc mớ gì tới ngươi? Trác công tử, Trác công tử đưa mắt nhìn Minh Thù rời đi, mãi đến nhanh không thấy được bóng người. Khương Linh mới kéo một cái Trác công tử tay áo. Trác ca ca, nàng thật giống như có chút kỳ quái. Trác công tử suy tư xuống, nói, gần đây phái Thanh Hư xảy ra chuyện, nàng có thể là bị chuyện này cho làm khó rồi, khó tránh khỏi có chút tính khí. Phái Thanh Hư thật sự là ma giáo làm. Ma giáo tại sao phải diệt phái Thanh Hư? Trác công tử lắc đầu, người của ma giáo hành sự cổ quái, không có chương pháp gì. Bọn họ giết người có thể chỉ là bởi vì đối phương nhìn thêm bọn họ hai mắt. Lạc Thành, huyền y nam tử ngồi trên chiếu, nghe xinh đẹp như hoa cô nương đánh đàn. Nam tử hứng thú chính cao thời điểm, cửa sổ bị người đá văng, hai người nhảy vào tới. Cô nương sợ đến hét toáng lên. Nam tử mất hứng vẫy tay, để cho cô nương kia đi xuống. Hắn bưng lên trên bàn trà, nhấp một hớp, đều đã nói với các ngươi bao nhiêu lần, đi cánh cửa, các ngươi làm sao lại không nhớ được? Giáo chủ xảy ra chuyện rồi. Giáo chủ dương mắt nhìn về phía bọn họ, ngoặc kép chấm chấm, trụ sở chính bị người dẹp xong. Ừ, giáo chủ âm cuối giơ lên, hai người phù phù một tiếng quỳ xuống. Giáo chủ đem ly trà ném ở trên bàn, ly trà ra bên ngoài ngã xuống, nước trà tung tóe. Ai, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, giống như là nhận mệnh nói, Minh chủ phủ người. Ừ, Minh chủ phủ người tấn công hắn ma giáo trụ sở chính, còn dẹp xong, hắn làm sao không có nhận đến tin tức? Giáo chủ con ngươi híp lại, còn gì nữa không? Không có, không có, ma giáo loại này tổ chức, trụ sở chính khẳng định không thể chọn nhiều người địa phương. Đây không phải là vì trang bức, đây là vì không bị người một nồi cho bưng. nhưng là bây giờ vẫn bị người tận diệt rồi. Hơn nữa còn là trông khá được mà không dùng được minh chủ phủ. Lần này minh chủ võ lâm thực lực vốn là thêm thượng tiền nhiệm minh chủ qua đời. Kế vị chính là một cái hoàng mao nha đầu. Đại khái là triều đại tới. Nhất không còn dùng được minh chủ. Hiện tại ma giáo chính là bị như vậy một cái hoàng mao nha đầu cho bưng. Coi như giáo chủ, hắn phải trở về. Ma giáo tất cả giáo chúng đều bị trói tại luyện võ tràng lên. Giáo chủ khinh thường ẩn ẩn nấp nấp, bay thẳng dưới người đi. Giáo chủ trở về đến rồi. Giáo chủ. Bị buộc lại bọn giáo chúng hưng phấn hô to. Nếu không phải là tay chân bị trói, phỏng chừng bọn họ hoa tay múa chân đạo. Minh chủ phủ đã từng gặp qua nhà mình minh chủ xảy ra bất ngờ thần công cái thế. Lúc này Trấn Định đứng ở phía sau minh thù. Minh thù giòm đột nhiên xuất hiện huyền y soái ca. Trấn Định đem kẹp một đũa miếng thịt, dính chan, nước tương, một hớp bực bội. Tình cảnh khá là quái dị. Trước mặt minh thù để một cái lò. Trên lò để nồi, màu ngà sữa súp xương ủng ục mạo hiểm ngâm. Mùi thịt phiêu tán tại toàn bộ luyện võ trường. Minh thù đưa ra đũa. Tại giáo chủ phòng bị dưới tầm mắt. Kẹp thịt, tại trong súp xuyến tiếp tục ăn. Giáo chủ, liền ngay cả đám kia kêu la giáo chúng đều an tĩnh lại. Giáo chủ nheo lại mắt. Người chính là Thanh La. Minh chủ phủ lúc nào gan to như vậy? Minh thù nói. Người cũng có thể gọi ta minh chủ. Giáo chủ khinh thường. Người lại còn coi mình là minh chủ rồi hả? Minh thù nói. Ta bằng bản lĩnh thừa kế tới. Người ghen tị à? Giáo chủ, hắn có cái gì tốt ghen tị? Minh chủ nói đến rạng rỡ. Kỳ thực cái này võ lâm các môn các phái đều có các quy tắc. Minh chủ càng giống như là những môn phái này quản gia. Giáo chủ liếc mắt nhìn mình bị buộc lại giáo chúng. Vừa quay đầu quan sát nếu không có người bên cạnh ăn xuyến thịt minh chủ. Tiểu cô nương này, nghe trước nhâm minh chủ liền lưu lại như vậy một đứa bé. Thừa kế minh chủ sau. Bởi vì trong chốn võ lâm chưa có phát sinh qua đại sự gì, cho nên nàng ngược lại cũng ngồi an ổn. Trước mặt tiểu cô nương, mắt ngọc mày ngài, phong thái thướt tha, bên trong con ngươi trong suốt chợt hiện bể quang, làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là người hiền lành. Quanh thân không có phòng bị, cũng không giống người tập võ, nhưng là có thể đem ma giáo mọi người tất cả buộc lại, không thể khinh địch. Giáo chủ ở đáy lòng ra kết luận, lúc này mới lên tiếng, trói bổn tọa nhiều như vậy giáo chúng, người muốn làm cái gì? Minh thù để đũa xuống, lau miệng, được rồi, các ngươi chủ, khục khục ho khan, bánh bao ở phía sau ho khan, minh chủ chúng ta tới nơi này mục đích chủ yếu chớ quên. Mới vừa đánh tới thời điểm, nàng nói lỡ miệng, nói muốn đem vua đầu bếp trói trở về. Tiếp lấy liền tràn đầy dậy tìm vua đầu bếp. Kết quả dĩ nhiên không có tìm được. Cái này một nồi. Vẫn là hắn đi kiếm. Chạy đến người khác xào huyệt tới ăn xiến thịt. Bánh bao đối với nhà mình minh chủ can đảm. Bội phục sát đất. Cái dám. Đây là người bình thường làm được sao? Minh chủ không phải là bị Trác công tử cùng cái đó Khương Linh cho đã tức điên lên đi. Nhi nữ tình trường không được a minh chủ. Chúng ta còn có thật tốt nước sông. Làm sao có thể như thế nông cạn. Minh thù hoàn toàn không biết mình bánh bao người hầu. Não động đã đột phá chân trời. Giáo chủ ác liệt tầm mắt nhìn về phía bánh bao. Chù cái gì? Tại sao không để cho nàng nói? Chẳng lẽ có âm mưu gì? Ô, Minh thù thuần thục trở về chính đề. Phái Thanh Hư là các ngươi diệt chứ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.